trở thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Linh Thu đang ngủ thì bị đánh thức bởi một dòng điện nhẹ. Âm thanh lo lắng của hệ thống vang lên trong đầu cô. Xu hướng tự hủy hoại của nữ chính tăng lên 95. Có nguy cơ đến tính mạng. Xin ký chủ nhanh chóng thực hiện biện pháp. Cô mở mắt, tỉnh táo lại sau một lúc. Và nhận ra, Dụ Minh Kiều, không kịp suy nghĩ. Cô mặc áo ngủ chạy ngay đến phòng bên cạnh. Phẹt, cô bật đèn lên. Đôi đồng tử của cô co lại khi thấy cảnh tượng khó quên. Cánh tay gầy guộc của Dụ Minh Kiều buông thõng bên giường. Dòng máu chảy không ngừng rơi xuống đất, tạo thành một vũng máu lớn dưới chân cô. Gương mặt của cô ấy tái nhợt như người chết. Mắt nhắm nghiền, nằm bất động trong vũng máu. Cảnh tượng ghê rợn nhưng lại hiện lên một vẻ đẹp ảm đạm. Sầm Linh Thu bịt miệng, kìm nén cơn buồn nôn trỗi dậy khi ký ức mà cô đã giấu kín lại hiện về. Nhưng cô không có thời gian để chần chừ. Cô nén cảm giác ghê tởm. Cô run rẩy xé băng quấn quanh vết thương sâu. Sau đó bế cô ấy xuống xe. May mắn là mưa đã ngừng. Cô lái xe đến bệnh viện gần nhất. Đưa cô ấy vào phòng cấp cứu giữa đêm khuya. Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, cô vẫn còn run rẩy vì cảnh tượng vừa thấy. Sầm Linh Thu ghét màu đỏ, ghét máu. Hình ảnh Dụ Minh Kiều nằm trong vũng máu làm cô nhớ đến mùa đông khi cô 18 tuổi. Hôm đó, vào ngày Tết, vì bị sốt cao, cô làm vỡ chén khi rửa bát. Bà cô cảm thấy không may mắn, liền nhốt cô vào kho chứa đồ. Gió lạnh lùa vào qua khung cửa sổ không đóng. Tuyết rơi bên ngoài, và cô run rẩy vì lạnh khi cố gắng với tới khung cửa sổ. Nhưng sốt cao làm cô choáng váng. Cô đứng lên ghế và ngã xuống, lỡ tay làm đổ chồng tre và gỗ trong kho. Ông cô là thợ mộc, trong kho có đủ các loại công cụ, và ông không cẩn thận để lại dao trên những mảnh gỗ. Những thanh gỗ đổ xuống, ép phên lưng và chân cô, và cô cảm nhận được một con dao vô tình đâm vào eo mình. Không còn sức lực, cô muốn kêu cứu nhưng không thể nói thành lời. Chỉ có thể mở mắt nhìn máu chảy ra từ bên hông. Trong không gian ẩm thấp, màu đỏ nồng nặc mùi tanh. Bên ngoài là tuyết trắng tinh khôi. Cô đã chết trong căn phòng đó vào ngày sinh nhật 18 tuổi. Mà không ai hay biết, cô chưa kịp trưởng thành. Nhưng từ sau khi vào công việc trong hệ thống, ký ức đau đớn ấy đã nhạt nhòa. Cô đã không còn nhớ rõ những ký ức trước đây. Và tâm trạng của cô đã trở nên lạnh nhạt, không còn bận tâm đến quá khứ. Hôm nay, vì Dụ Minh Kiều, ký ức ấy lại hiện về. Trong một khoảnh khắc, cô như thấy lại hình ảnh của mình nằm trong tuyết lạnh. Ký chủ, âm thanh của hệ thống vang lên. Tôi phát hiện cảm xúc của cô đang dao động. Không sao cả, tôi đã kiểm tra thấy nữ chính vẫn còn dấu hiệu sự sống. Nhiệm vụ không thất bại đâu. Đừng nản chí. Hệ thống này đã bên cô suốt 8 năm. Dù không thường xuyên xuất hiện, nhưng luôn an ủi khi cô mơ hồ. Ừ, Sầm Linh Thu trả lời trong đầu. Cảm ơn, thất thất, thất thất là số hiệu của hệ thống. Bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu, nhờ cô đưa Dụ Minh Kiều vào phòng bệnh. Cô ấy thoát hiểm vì được đưa đến kịp thời. Bác sĩ chỉ yêu cầu chú ý đến tình trạng tinh thần của bệnh nhân. Dụ Minh Kiều được đưa vào phòng. Cổ tay cô ấy quấn băng dày. Sắc mặt nhợt nhạt. Sầm Linh Thu ngồi bên cạnh. Nhìn cô ấy chăm chú. Nghĩ đến thái độ thay đổi đột ngột của Dụ Minh Kiều. Cô tự hỏi liệu có phải là do cuộc gọi hôm qua với nam chính. Nếu Dụ Minh Kiều nghe thấy, sự sụp đổ này cũng dễ hiểu. Nam chính có ảnh hưởng lớn đến cô ấy, và một cuộc gọi đủ để phá vỡ phòng tuyến của nữ chính. Cô tự nhủ mình sẽ không để nam chính tiếp cận nữ chính. Ít nhất là cho đến sinh nhật cô ấy. Đó là cách nhanh nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Dụ Minh Kiều không có gia đình hay bạn bè, và trong thời gian cô ấy hôn mê, chỉ có Sầm Linh Thu chăm sóc cô ấy tại bệnh viện. Cách chương.